Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tẻ làm tỉ tỉ mất, nhưng hắn không biết hành động ấy trong mắt mọi người lại là hành động tuyên bố người yêu thương. Cô nàng thẹn thùng đỏ mặt, Lãnh Mặc Phong thì lại nhếch môi cười khinh bạc, chỉ có nàng trong mắt lóe lên đau thương. Hắn thật sự có người mình thích rồi. Ca ca thật sự có người mình thích rồi, tại sao lại còn muốn nàng làm vợ hắn? Hắn lừa dối nàng hay sao? Tại sao không cho nàng đụng vào cô gái ấy? Nhìn ánh mắt của nàng, hắn cứ nghĩ nàng thất vọng vì bị mất tỉ tỉ nên trừng mắt nhìn nàng khiến nàng đau thương hơn. Nàng ung dung quay qua Lãnh ca ca, lấy chiếc khăn đưa cho hắn và nói: "Muội tặng huynh." Hắn không khỏi cảm động, nhưng khi nghĩ có lẽ chiếc khăn này dành cho tên kia nên cảm thấy chán ghét tận cùng. Vứt chiếc khăn đi, hắn quay lại nói lạnh lùng: "Ta không cần thứ bẩn thỉu ấy, muội xem mà về nhà sớm." Nói xong hắn rời đi mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Cô gái ấy cũng hớn hở theo sau. "Thứ bẩn thỉu, thứ bẩn thỉu." Tiếng nói ấy vang lên bên tai nàng liên hồi, khiến hốc mắt nàng không khỏi đỏ lên. Lãnh Mặc Phong cảm thấy tim đau lắm. Nàng là vì người con trai ấy khóc. Hắn cảm thấy nàng thật sự yêu tên con trai đó mất rồi. Cả một đêm nàng không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, tâm trạng lờ đờ, nàng xuống ăn điểm tâm cùng mọi người. Mẫu thân nhìn thấy nàng như vậy cũng hiểu lý do, hẳn là liên quan đến tên tiểu tử kia. "Nhu Nhi ăn nhanh đi, con dạo này hơi ốm đấy." Bà cắt miếng thịt bỏ vào trong chén nàng rồi nói: "Ca ca, huynh cũng ăn đi." Nàng trả lời mẫu thân rồi gắp miếng cá bỏ vào chén của hắn. Hắn nhìn hành động ấy là nghĩ tới có lẽ nàng đã gắp cho tên kia như vậy nên vứt miếng cá xuống bàn. Hành động ấy khiến nàng cảm thấy đau khổ. "Huynh chán ghét ta đến mức này sao?" Nàng ngước đôi mắt đã phiếm hồng lên hỏi. "Phải, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, ngươi hiểu chưa?" Hắn tức giận nói, nhưng lại giật mình khi nhận ra hắn nói những lời này thật gây tổn thương cho nàng rồi. "À, thì ra là vậy. Muội không ăn nữa. Muội sẽ rời khỏi đây. Huynh không cần lo, muội sẽ không khiến huynh vướng mắt nữa đâu." Nàng nhìn hắn ung dung nói, rồi đứng dậy rời đi về phòng. Khoảnh khắc quay lưng ấy, nước mắt nàng đã rơi. Sự thật, hắn chán ghét nàng, thật sự chán ghét nàng. Nhìn nàng rời đi, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hắn vừa làm cái gì thế này? Hắn tại sao có thể chính tay mình đẩy Nhi Nhi đi? Hắn thật sự hận bản thân. Hắn lo lắng chạy đi tìm. Lo lắng chạy đi tìm nàng, hắn muốn tìm nàng để giải thích. Nhưng rốt cuộc là nàng đang ở đâu? Hắn nào biết cuộc đối thoại ấy không chỉ mẫu thân nghe, mà còn có một đôi tai lặng nghe nữa. Nàng cảm thấy tâm trạng buồn bực nên ra bên bờ hồ ngồi chơi. Đang suy nghĩ thì nàng thấy một vị cô nương đi tới. Đó không phải người con gái ca ca thích hay sao? "Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nàng ta kiêu ngạo nhìn nàng nói. "Chuyện gì vậy tỷ?" Nàng thắc mắc. "Có lẽ ngươi không biết, hết năm nay ta và Âu Hàn Cơ sẽ kết hôn. Vì vậy ta hy vọng ngươi nhanh chóng rời đi." Nghe tin hắn với tỷ ấy sắp kết hôn, tim nàng quặn đau như thắt lại. Tại sao lại như vậy? Nhìn nàng khuôn mặt trắng bệch, cô ta tỏ ra vui vẻ. "Vậy là ngươi không biết rồi. Hắn xem ngươi là trẻ con nên muốn đem ngươi ra làm trò chơi thôi. Tình cảm của ngươi hắn không cần, hắn chỉ muốn ta thôi. Hắn nói với ta rằng hắn căm ghét ngươi nên muốn ngươi nhục nhã trước mắt mọi người mà thôi." "Đúng là ca ca nói ghét mình. Ta ghét ngươi, chán ghét ngươi." "Đúng, có lẽ là do nàng đã quá đa tình nên mới nghĩ hắn sẽ yêu nàng." Nàng nhất thời bất động, nàng phải làm gì đây? Có lẽ đã đến lúc nên rời đi. Muội sẽ làm theo lời tỷ nói. Muội sẽ rời đi." Nàng bi thương nói. Cô ta hả hê, nhưng không hiểu sao lập tức thay đổi, nắm lấy bàn tay nàng và nói. "Coi như ta xin muội, ta thật sự không có quyến rũ hắn, ta thật sự sẽ rời đi. Muội đừng giết ta." Cô ta vừa nói thì liền ngã mình rơi xuống hồ nước. Trong lúc nàng bất ngờ đứng yên thì một người chạy tới kéo cô ta lên rồi ôm vào trong lòng. Nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ca ca ôm lấy Triệu Ái Lan trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. "Đừng sợ, không ai giết ngươi đâu." Hắn nói xong thì kéo cô ta đi, không quên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng bây giờ mới hiểu ra, thì ra là một cái bẫy. Người bị hại là nàng, nhưng cuối cùng người đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của hắn lại là nàng. Triệu Ái Lan vừa đi theo hắn, vừa liếc nhìn nàng, rồi giúp người vào lòng hắn. Thật ra lúc cô đang vui vẻ thì thấy hắn tới. Cô biết hắn sẽ không yêu thích mình, nhưng cô lại muốn hắn ghét Nhu Nhi. Quả nhiên là như vậy, nhìn hắn lo lắng cho cô và lạnh nhạt với tiểu nha đầu kia, nàng cảm thấy thật vui vẻ. Đặt cô ta lên giường, sau khi dặn dò nha hoàn chăm sóc kỹ, hắn mới rời đi. Nhìn bóng dáng cô gái đang đứng lên mái đỉnh, hắn thật sự không nghĩ tới cô gái hắn yêu thật sự tàn nhẫn như vậy. Nhu Nhi vẫn đang đứng ngây người thì hắn tới, cứ ngỡ hắn sẽ ôm nàng an ủi, không nghĩ hắn lại lạnh nhạt nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Hắn cùng nàng tới hoa viên, lúc này không khí có phần yên tĩnh, hắn quay sang nhìn nàng liếc mắt nói: "Ngươi không có chuyện gì để nói với ta hay sao? Ngươi thấy Ái Lan thế nào?" Tỷ ấy rất tốt, rất là hợp với huynh. Ngươi tốt nhất nên biết là như thế. Vậy tại sao lúc nãy ngươi lại đẩy nàng ấy xuống bể? Tại sao ngươi ác độc như thế?" Hắn cáu gắt hỏi. Nàng thật sự bất ngờ, thì ra là như thế. Hắn không tin nàng lại nghĩ nàng đẩy tỷ ấy. Hắn tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Muội thật sự không có đẩy tỷ ấy, muội." Nàng uất ức nói. "Ngươi nghĩ ta tin sao? Ái Lan sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa đâu. Ngươi thật sự quá đê tiện." Hắn không đợi nàng nói xong đã đẩy nàng ra rồi quay mặt đi. Hắn vẫn là không tin nàng, thương tâm nàng bật khóc, nhưng hắn lại thấy thật chán ghét. "Ngươi đừng dùng nước mắt để lừa ta. Đừng để ta thấy hành động ấy một lần nữa. Nếu không, ta sẽ không khách khí đâu." Hắn nói xong liền rời đi. Hắn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà an ủi nàng mất. Hắn vừa rời đi, nàng ngã khuỵu trên mặt đất. Lãnh Mặc Phong không biết từ đâu tới, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. "Nếu như quá mệt mỏi, hãy buông tay đi. Nếu muội bị tổn thương thêm một lần nữa, ta sẽ đem muội về thế giới của muội." Lãnh Cà Cà nói. Nàng không biết nên nói gì, chỉ là thấy suy sụp, tựa vào vai Lãnh Ca Ca rồi ngất đi. Khi nàng tỉnh dậy thì trời đã tối. Nàng đi tới phòng Ca Ca, nàng muốn giải thích với hắn, nhưng cuối cùng lại không gặp, chỉ gặp Triệu Ái Lan. Thấy ông Nguyệt Nhu bước tới mình, Triệu Ái Lan cao ngạo mỉm cười, khiến nàng không biết làm sao. "Thế nào, ngươi tin ta chưa? Nơi lòng hắn chỉ có ta, nên hắn sẽ không tin ngươi đâu. Ngươi hiểu rồi phải không?" Cô ta mỉm cười nói. Nàng giật mình, thì ra là thế. Thì ra là vì không yêu nên không tin. Nàng mỉm cười cay đắng, rốt cuộc tại sao lại như thế? Tỷ tại sao lại đối xử với muội như vậy? Muội không muốn, thật sự không muốn." Nàng xúc động nhảy tới lắc bả vai cô ta. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, hắn bước vào và nói to. "Buông nàng ấy ra mau." Nàng giật mình quay đầu lại. Nàng đau lòng nơi tận trái tim, một vết máu lại rỉ ra mất rồi. Nhìn nàng như thế, Triệu Ái Lan khóe mắt ngấn nước nhìn hắn và nàng rồi nói. Là muội sai, muội đáng lẽ không nên tới đây, muội phải đi." Nói xong cô ta xốc chăn lên muốn bước xuống giường, hắn vội vàng kéo cô lại vào chăn rồi nói. "Là Tuyết Nhu sai, nàng đừng khóc, ta sẽ bắt nàng ấy xin lỗi." Nói xong hắn quay sang liếc nhìn nàng. "Xin lỗi nàng ấy đi." Âm thanh đó vang lên như một tảng đá rơi vào tim nàng, nặng nề và đau đớn. "Muội không xin lỗi, muội không sai, muội thật sự không có làm, là tỷ ấy hại muội." Nàng nức nở nói, nhưng chưa nói xong thì một bên má nàng đã nóng đỏ lên. Hắn đánh nàng. Chát! Âm thanh trong veo nhưng gay gắt vang lên, khiến không gian yên lặng đến bất ngờ. Hắn vì không khống chế được mình nên đã tát nàng. Sững sờ chính là hành động hiện tại của mọi người. Tâm trạng mỗi người một khác. Nàng bàng hoàng đau đớn, hắn giật mình sừng sốt, còn cô ta thì tâm trạng hà hê. Hắn nhìn đôi tay mình. Hắn vừa làm gì thế này? Lần đầu tiên hắn đánh nàng lại là vì một cô gái khác. Nhìn nàng thương tâm, hắn giật mình sừng sốt, nơi bàn tay hắn còn vương một chút máu. "Muội, ta..." Hắn dày dứt nhìn ánh mắt sững sờ đau đớn của nàng nhìn hắn. Tại sao hắn lại làm như thế với nàng? Nàng ngơ ngác, hắn đánh nàng, tim nàng sụp đổ, nơi đó như có lỗ hổng khiến nàng đau đến nghẹt thở. Nàng mỉm cười cay đắng, hóa ra là như thế, hóa ra là chán ghét mình đến thế ư? "Huynh vì tỷ ấy mà không tin ta. thả đánh ta cũng muốn bảo vệ tình yêu của huynh như thế. Huynh chưa từng nghe ta nói, đáng lẽ ta nên không ngu ngốc tin rằng huynh yêu ta. Thật là ngu ngốc, thật là ngu ngốc mà. Nàng cười trong cay đắng, nhưng nước mắt lại không theo lời sai khiến của nàng mà cứ thế rơi. Hắn nhìn nàng như thế, tim đau lắm. Hắn lại một lần nữa gây tổn thương cho nàng. Hắn muốn bước tới kéo nàng ôm vào lòng, nhưng nàng lạnh nhạt tránh ra, quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Được, ta đi. Ngươi hãy nhớ rằng, ta mãi hận ngươi. Nàng quay lưng chạy đi, hắn giật mình sợ hãi. Nàng rời đi rồi, bỏ rơi hắn, hận hắn, tất cả chỉ là do hắn gây ra mà thôi. Hắn phải làm sao đây? Hắn sợ hãi chạy ra ngoài tìm kiếm nàng. Triệu Ái Lan mỉm cười, sau đó chạy ra nói với tên ám vệ bảo vệ hắn. Ngươi mau đi tìm tiểu thư, chủ tử ra lệnh, giết. Tên ám vệ lo lắng, nhưng lại nghĩ cô ta vừa từ phòng chủ tử ra thì chắc là đúng như vậy, vì thế dẫn các ám vệ khác đi thực thi mệnh lệnh. Nàng cứ thế chạy đi, rồi chạy lạc vô cánh rừng. Là nàng quá đa tình ư? Tại sao lại đối xử như thế với nàng? Nàng bất ngờ cất tiếng hát trong màn đêm âm u, vừa thương tâm lại khiến nơi trái tim người nghe đau đớn. Như hoa như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió lòng quặn đau, hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết, nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng. Chìm vào giấc mộng cuồng si, kiếp này đã không còn tìm kiếm. Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài, lãnh đạm hóa thành một cuộc vui. Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng, cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là từ em vẫn đa tình. Tâm tình không hiểu được người tiều tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất. Tiếng hát trong veo lại thê lương ấy cuối cùng cũng giúp hắn tìm thấy nàng. Nhưng khi hắn cách nàng một khoảng không xa thì tiếng hát ấy lại im bặt. Chuyện gì xảy ra? Tìm hắn có chút bất ngờ khiến hắn lo lắng chạy nhanh tới. Nhưng chính mắt hắn lại thấy ở nơi đó ám vệ của hắn cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi. Còn bóng nàng lại nằm bất động. Sự sống mỏng manh như tơ lụa dần xa nàng. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn chạy tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào ngực, cảm nhận hơi thở vẫn còn, hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người ôm nàng chạy như bay về phòng của nàng để thái y tới khám. Sau khi xác nhận nàng đã ổn, hắn tiến tới tầng hầm, nơi một đám người vừa bị hành hạ xong. Họ nhìn hắn sợ hãi và không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Nói nhanh, ai sai các người giết nàng ấy? Hắn lạnh nhạt hỏi họ, nhưng họ biết ẩn sau sự yên tĩnh ấy là một nỗi giận cực điểm. Chủ tử, Ái Lan tiểu thư nói chủ tử sai chúng tôi làm vậy. Một người lo lắng trả lời. Hắn nghe mà giật mình. Chuyện này là sao? Sao lại liên quan đến cô ta? Còn có hắn nữa? An tĩnh suy nghĩ, mọi chuyện lặp lại một lần nữa. Hắn mới phát hiện ra mọi chuyện đều diễn ra khi hắn không có mặt. Và những chuyện trước đó thì hắn lại càng không biết. Hắn cười chua xót. Hắn thông minh là thế, lại bị một cô gái gài bẫy. Hơn nữa còn vì cô ta mà gây cho muội muội mình tổn thương. Lần này ta tha cho các ngươi, nhưng nên nhớ, nàng ta chính là nữ tử tương lai của các ngươi. Ai dám đụng tới nàng, ta muốn hắn sống không bằng chết. Âm thanh hắn vang lên phá tan sự lo lắng của họ, nhưng họ lại run sợ, vì xém tí nữa chính tay giết nữ tử tương lai của mình. Tạ ơn chủ tử, chúng thuộc hạ xin thi hành lệnh. Ám vệ Phong Vân nhìn hắn đáp. Triệu Ái Lan ơi, đừng trách chúng tôi, có trách thì nên trách người quá ngu ngốc. Sau khi trở ra, hắn chạy vội vô phòng nàng, nhìn bóng dáng yếu ớt ấy, hắn không khỏi ngã khuỵ. Chính hắn khiến nàng đau đớn như thế này, là tại hắn không tin nàng. Nhìn nàng nằm đó, nhưng sinh mệnh thật yếu, khiến ngực hắn quặn đau. Cầm đôi bàn tay nhỏ bé mà trắng nhợt của nàng, hắn thầm nhủ xin lỗi, hắn không cần cái gì gọi là tôn nghiêm. Chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn có thể quỳ xuống xin lỗi nàng, cầu xin nàng tha thứ. Ngồi đó một lúc, hắn mệt mỏi thiếp đi, nằm trên giường của nàng. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng. Theo thói quen, hắn đưa tay ra muốn ôm nàng vào lòng, nhưng không thấy đâu. Hắn cảm giác vui vẻ, có lẽ nàng đã tỉnh dậy nên đi ăn điểm tâm. Nàng đã một ngày không ăn, có lẽ đã đói rồi. Trong giây phút ấy, ánh mắt hắn dịu lại đầy yêu thương. Rửa mặt xong xuôi, hắn đi tới phòng ăn để tìm nàng, nhưng ngoài dự liệu của hắn, nàng không có ở đấy. Lo lắng, hắn gọi Tiểu Ly lại rồi hỏi. Tiểu Ly, Tiểu Nhu Nhi đâu rồi? Không phải mới ấy ở trong phòng cùng thiếu gia hay sao? Tiểu Ly thắc mắc hỏi. Không lẽ nàng biến mất rồi? Hắn sợ hãi chạy vào phòng nàng, tìm kỹ nhưng không thấy. Hắn lần đầu tiên cầu xin Thượng Đế đừng mang nàng đi mất, nhưng mọi thứ lại muộn rồi. Hắn tìm thấy một bức thư, trong đó chỉ có một câu. Ngươi lại khiến nàng tổn thương. Ta sẽ đem nàng về thế giới của nàng. Bức thư đó là của Lãnh Mặc Phong. Hắn vẫn nhớ kỹ, y từng nói. Nếu hắn khiến nàng tổn thương, hắn sẽ đem nàng rời đi. Không, không được. Hắn phải tìm nàng về. Tại một căn biệt thự nguy nga cách xa thành phố, nơi này yên tĩnh đến lạ lùng, dường như ta có thể nghe rõ tiếng sóng biển. Trong một căn phòng rộng phong cách công chúa, trên chiếc giường to lớn, nơi ấy có một tiên nữ. À không, là một thiếu nữ. Cô ấy nằm đấy khiến mọi vật như mờ đi. Ánh nắng xuyên qua tấm màn chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nhợt. Cô nhíu đôi mày lại rồi từ từ mở đôi mắt ra. Hàn Tú Nhi tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ, nàng bàng hoàng. Phong cách này như là căn phòng của một công chúa. Mọi thứ đều hiện đại, khiến đầu nàng chỉ nghĩ được. Nàng xuyên không rồi hay sao? Trần Lánh đi vào phòng, nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào lòng mình. Em tỉnh dậy thật là tốt. Anh lo cho em nhiều quá. Anh Lãnh, đây là thế giới của chúng ta sao? Anh làm thế nào mà đưa em về vậy? Nàng hỏi. Tú Nhi ngốc, anh đã nói chỉ cần em bị tổn thương, anh sẽ đem em về thế giới của chúng ta mà. Còn về chuyện Xuyên Không thì đây là bí mật của gia tộc anh, nên anh không thể nói với em được. Hắn mỉm cười nói. Nàng trầm mặc, nàng không biết nên làm gì ở đây. Ở đây không có ca ca, nàng buồn, nhưng nàng vẫn chưa quên việc hắn ta đánh nàng, không những thế còn đem người giết nàng. Có lẽ nếu không nhờ Trần Lãnh, nàng đã chết rồi. Trần Lãnh nhìn Tú Nhi trầm mặc, lòng đau nhói. Anh biết có lẽ bây giờ và mãi mãi nàng sẽ không để anh vào tim mình nữa, vì nàng chỉ yêu mình Âu Hàn Cơ. Thế thì anh níu kéo làm gì nữa, thà cứ mãi như vậy buông tay để nàng hạnh phúc. Anh muốn nói chuyện với em, Trần Lãnh nói. Nàng trầm mặc chờ đợi. Sự thật người cứu em không phải anh, mà là ca ca của em. Hắn đã cứu em, nhưng hắn lại rời đi. Anh đã nhìn thấy hắn rời đi, nên mới lén đem em về nơi đây. Anh hơi dừng lại, nhìn biểu cảm của nàng rồi khẽ nói tiếp. Anh biết có lẽ hành vi của anh là không quân tử, nhưng anh không muốn hắn gây tổn thương cho em nữa. Vì thế anh... Không đợi anh nói hết câu, nàng đã kéo nhẹ cánh tay anh mà nói. Em không giận anh đâu. Em hơi mệt, em muốn ngủ. Nàng gượng cười. Anh biết lúc này nên để nàng suy nghĩ, nên sau khi dặn dò nàng vài điều thì cũng rời đi. Còn mình nàng trong phòng, lúc này nàng trút đi tất cả sự mạnh mẽ giả tạo kia. Nàng bật khóc, những giọt lệ long lanh rơi trên má nàng khiến cảnh vật càng thêm thê lương. Nàng biết sự thật thì đã sao, có ý nghĩa gì nữa đâu, mọi thứ đã chấm dứt. Hắn chán ghét nàng, sự thật này nàng không bỏ được. Ngươi thật sự quá đê tiện, ngươi thật sự quá đê tiện. Lời nói ấy của hắn tựa như vết dao đã hoàn toàn chém nát trái tim của nàng rồi. Vậy thì thôi đi, cứ để nàng buông tay là được. Thời gian nàng rời đi, Âu Hàn Cơ tựa như kẻ điên tìm nàng khắp nơi, nhưng không thấy, hắn rất sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng bình tâm lại. Thế giới của nàng không phải là thế giới của phụ thân hay sao? Thế thì hắn sẽ đến đó tìm nàng. Phụ thân hắn cùng thế giới của Nhu Nhi, nhưng phụ thân lại là một chủ tịch tập đoàn đa quốc gia và có thể xuyên không. Khi tới thế giới của hắn thì gặp mẹ hắn, liền yêu và lấy bà rồi sinh ra hắn, sau đó để lại sản nghiệp do ông tạo ra. Còn ông thì ở với vợ mình, thỉnh thoảng quay lại thế giới của mình để quản lý công ty, nên hắn mới có cơ hội tìm nàng. Cũng may trước đó, hắn có lén học thuật xuyên không của phụ thân nên mới dễ dàng có cơ hội này. Hắn đã từng thế giới xa lạ này nhiều lần từ khi còn bé. Lúc đầu thấy khó khăn, nhưng sau đó dùng thực lực của mình mà làm nên tập đoàn đứng đầu thế giới Black Eyes, hơn cả tập đoàn của cha hắn. Bí mật này hắn chưa từng nói với ai, vì nghĩ trò chơi này không vui nữa. Nhưng lại không ngờ, hôm nay cần dùng tới nó để bắt vợ về nhà. Tiểu Nhu Nhi, muội cứ chờ đi, ta sẽ bắt muội về nhanh thôi. Sau khi Trần Lãnh đưa nàng về nhà, nàng nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày rồi được đi học lại. Hôm nay sân trường rộn ràng hơn vì hôm nay thiên tài bảo bối của trường Vân Trung trở về sau nhiều tháng mất tích. Khi nàng bước chân vào trường, nàng đã bị một lũ người vây quanh, ai ai cũng háo hức chờ đón nàng. Nàng mỉm cười trả lời những câu hỏi thăm của mọi người, nhưng nàng luôn có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình, nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện điều gì lạ. Nàng nghĩ có lẽ dạo này mệt mỏi quá nên mới có cảm giác này. Vào lớp, nàng đang tựa người lên ghế, mơ màng nhìn ra cửa, thì có một giọng nói kéo nàng về thực tại. Tú Nhi, thì ra là em học lớp này. Hay à nha, anh cùng em chung lớp rồi. Ô, Phương Khải, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Phương Khải đi vào, nàng hơi thắc mắc. Không phải hiện tại hắn đang ở thế giới kia hay sao? Anh nhớ em mà. Nói xong hắn còn rất khoa trương ôm lấy nàng. Nàng chỉ có thể nín cười nhìn tên con trai chưa đủ lớn này. Mặc dù muốn thoát cũng không thể, hắn là con trai, còn nàng là tiểu nữ thôi, sức lực không bằng. Đang vui vẻ, chợt nàng nghe thấy tiếng hô to của một nhóm nữ sinh. Ô, đẹp trai à nha. Ôi ôi, tim của tao. Trời ơi, không biết anh ấy là ai thế nhỉ? Tú Nhi tò mò quay đầu lại, thì thấy một người to lớn đang đứng bên nàng, sau đó giật lấy tay nàng từ tay Phương Khải. Là hắn, hắn đã đến đây. Nhu Nhi, huynh nhớ muội, muội theo huynh về nhà đi. Nàng giật mình, bất động nhìn hắn. Hắn, tại sao hắn lại ở đây? Sao lại trở thành như thế này? Âu Hàn Cơ sau khi tới thế giới hiện tại thì ngay lập tức đi tìm nàng, nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn buộc phải tới công ty của mình để giải quyết công việc rồi mới có thể đi tìm nàng. Cũng may nàng quá nổi tiếng nên việc tìm đến đây cũng không phải khó. Nhưng khi hắn chạy đến đây, hắn không ngờ tình cảnh trước mắt là tên tiểu vương gia kia lại ôm lấy nàng, khiến bao mệt mỏi tan hết, chỉ còn lại sự ghen tị cùng lửa giận bừng cháy. Tú Nhi lặng yên ngắm nhìn hắn. Hắn sao lại ốm đến thế? Tóc tai hơi rối nhưng lại khiến nàng say mê. Hắn vì sao lại trở nên như vậy? Phải chăng nàng đã khiến hắn đau lòng rồi? Một lúc sau, hắn mới thả nàng ra, quỳ một chân xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và nàng. Huynh thật sự biết sai rồi, hắn nhẹ nhàng nói. Thế giới như bất động, một người kiêu ngạo như hắn, một người lạnh lùng như hắn, thế nhưng lại quỳ trước nàng mà xin lỗi. Nàng đưa đôi mắt long lanh đang dần ngấn lệ nhìn hắn. Nàng phải làm sao đây? Tin hắn thêm một lần được hay không? Tha cho hắn một lần, có được hay không? Nhìn hắn nơi đó, quỳ trước mắt nàng, bao nỗi đau đớn nơi trái tim như vỡ òa. Không chần chừ nữa, nàng lao tới ôm lấy cổ hắn mà khóc. Nhìn nàng khóc trong vòng tay của mình mà tim hắn quặn đau. Tất cả là do hắn gây ra. Nhu Nhi ngoan, là huynh sai. Tất cả là huynh sai, muội đừng khóc, muội khóc huynh sẽ rất đau. Hắn nói nhỏ vào tay nàng, hơi thở hắn ấm áp khiến nàng thấy yên bình đến lạ kỳ. Nàng không nói, chỉ là nhìn hắn chân chân rồi mỉm cười. Muội tha thứ cho huynh lần này, chỉ một lần này thôi, nàng nói khẽ với hắn. Như bắt được trân châu vô giá, mặt hắn hớn hở vô cùng. Hắn kéo đầu nàng lại rồi bắt đầu trao nàng một nụ hôn. Hắn đã lâu rồi chưa hôn nàng, cái cảm giác ấy vẫn tuyệt vời như thế, môi nàng quá ngọt. Tú Nhi đắm chìm trước nụ hôn ấy, cảnh vật như nhạt đi trước khung cảnh đôi thiên đồng ngọc nữ đang hôn nhau. Phần lớn sinh viên đều chúc phúc cho họ, chỉ một nhóm ít người là đang ghen tị. Nhưng họ có lẽ không thấy được, khi ấy có một cậu thiếu niên đang quay lưng rời đi một cách đơn độc. Làm gì đây, khi cậu biết người nàng yêu mãi mãi là hắn, không thể nào là cậu. Vậy thì buông tay cho rồi. Khóc mệt rồi, nàng tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Nhìn thân hình nhỏ bé ấy trong vòng tay, hắn không khỏi sủng nịnh. Hắn tự hứa với lòng sẽ không khiến nàng đau khổ thêm một lần nữa. Hắn cõng nàng từ trên xe lên lưng rồi bước vào công ty của mình. Nhân viên thấy hắn bước vô thì vội vàng xếp hàng chào đón. Nhưng khi nhìn hắn cõng một tiểu cô nương trên lưng thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn luôn lạnh lùng như thế. Khi ở công ty hắn luôn tránh xa phụ nữ, và họ nghi rằng hắn thích nam. Không ngờ hôm nay hắn lại để mọi người nhìn một mặt ngọt ngào như thế. Họ há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi đặt nàng nằm trên giường tại phòng nghỉ, hắn nói với nàng: "Đợi huynh một lát, huynh muốn muội thấy một cảnh tượng mà muội sẽ không bao giờ quên được." Nói xong hắn quay lưng rời đi. Khi nàng tỉnh dậy, không thấy hắn đâu thì đi vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt. Nè, cô biết tin gì chưa? Boss vừa cõng một cô bé vô đây đấy. Tôi thấy rồi, nhưng mà lo làm chi? Boss sẽ nhanh chóng bỏ cô bé đó thôi. Thật là tội nghiệp mà, nhìn cô bé dễ thương như thế, lại phải lòng boss làm chi? Tú Nhi trong một căn phòng nghe thấy những lời nói đó thì mặt trắng bệch. Thì ra hắn lại chỉ đùa giỡn với nàng mà thôi. Tại sao cô lại bị lừa gạt dễ như vậy? Nàng ngơ ngác đi ra ngoài tìm hắn, nàng rót một ly nước uống, hy vọng giúp lòng nàng an tâm hơn. Nàng nghĩ có lẽ nàng quá đa nghi, nên tin hắn thì mới đúng. Nàng bước tới căn phòng họp, nàng nghĩ có lẽ hắn đang ở đây. Khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sụp đổ. Nơi bàn hội nghị, nàng nhìn thấy một đôi trai gái hôn nhau thắm thiết. Người phụ nữ ngồi trên bàn đang vòng tay ôm cổ người đàn ông đứng đó. Người đàn ông đưa tay đặt nơi eo người phụ nữ. Điều quan trọng hơn, người đàn ông ấy chính là hắn. Thì ra đúng như mọi người nói, hắn chính là đang đùa bỡn nàng. Nàng đau khổ, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều. Cố nhịn, nàng muốn rời đi, nhất định rời đi. Tiếng đóng cửa khiến hai người bất giác giật mình. Hắn buông người phụ nữ ra trong tức giận. Hắn là đang ở nơi này, chuẩn bị đồ để cầu hôn nàng sớm. Nhưng không ngờ khi vừa xong công việc thì một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau lưng. Hắn giật mình phát hiện đó là cô thư ký của mình, định gỡ vòng tay của cô ta ra thì không ngờ cô ta lại chủ động hôn cuồng nhiệt hắn. Trong lúc nhất thời hắn không phản ứng kịp. May nhờ tiếng cửa đóng nên hắn mới tỉnh lại. Ngoại trừ Nhu Nhi của hắn ra thì hắn không cần ai hết. Sau khi giải quyết việc cô thư ký xong, hắn mới đi tìm Tiểu Nhu nhưng lại không thấy nàng đâu. Hắn nghe người phòng tài vụ nói có thấy một cô bé bước ra từ phòng họp sau đó rời đi. Tiêu rồi, nàng đã thấy cảnh ấy. Một lần nữa, hắn lại khiến cô tổn thương. 5 năm sau, đêm nay là lễ hội tẩy trần ở đất nước Phù Tang này. Không khí vui đùa nhộn nhịp vì dịp lễ vào mùa hoa nên cảnh tượng khiến người ta thấy thật ngọt ngào. Một người đàn ông đang đứng đó, dáng người hắn thật cường tráng. Khuôn mặt yêu mị nhưng lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm thật sâu. Đúng, hắn là Âu Hàn Cơ, và hắn đang nhìn theo một cô gái. Dưới làn hoa, cô đẹp đến kỳ lạ. Khuôn mặt nhẹ nhàng mỉm cười, mái tóc đen, dài và thả bay trong gió khiến mọi người mê say. Cô mang trên mình bộ đồ truyền thống của đất nước này lại càng khiến cô thêm mềm mại. Đã 5 năm rồi, cô gái nhỏ đã lớn lên, nhưng trong mắt hắn, cô vẫn nhỏ như thế. Hắn tìm nàng 5 năm, cuối cùng cũng tìm thấy. Ngọt ngào chính là cảm giác của hắn bây giờ. Không chần chờ, hắn đi đến, ôm nàng vào trong ngực. Cuối cùng thì huynh cũng tìm được muội rồi. Bất ngờ trước hành động này, nàng hơi hoảng hốt, nhưng khi nghe giọng nói và mùi hương quen thuộc, nàng đã an tâm hơn nhiều. Nhưng một khắc sau đó, nước mắt nàng lại chảy ra. Hắn tại sao lại tìm thấy nàng? Tại sao lại tìm thấy? Nhìn cơ thể người con gái hắn yêu thương đang dần run lên, hắn biết quá khứ đã để lại nhiều điều khiến nàng tổn thương. Hắn từng nghĩ nàng phải chăng sẽ rất chán ghét hắn, nhưng hắn lần này đã kiên quyết đem nàng về bên mình. Hắn không muốn mất nàng một lần nữa. Nhu Nhi, ta thật sự nhớ muội. 5 năm rồi mà muội vẫn như vậy. Hắn nhẹ giọng nói. Tại sao? Tại sao lại đi tìm muội? Tại sao còn tới đây? Khi nghe hắn nói, nàng bất giác hốc mắt rơi lệ, một lúc sau mới giả bình tĩnh mà nói, nhưng giọng nàng lại nghẹn ngào đến đáng sợ. Ta chưa từng phản bội muội. Ngày ấy muội rời đi khiến ta thật đau khổ. Ta nên phạt muội sao đây? Giọng nói khổ sở, hắn nói với nàng. Nàng hơi bất ngờ vì những điều hắn nói, nhưng nàng nhanh chóng gạt hắn ra, quay đầu nhìn hắn, nàng bật khóc. Gạt người? Tất cả chỉ là gạt người. Tại sao huynh cứ muốn lấy muội ra làm thú vui? Muội thấy huynh đã hôn cô gái đó. Họ đều nói huynh chỉ muốn đem muội ra làm trò đùa. Muội không muốn. Huynh thả muội đi được không? Tại sao muội không nghe huynh giải thích? Muội ở bên huynh, nhưng tại sao không cảm nhận được rằng huynh yêu muội đến mức nào? Vậy thì muội đi đi. Huynh hoàn toàn bỏ cuộc. Hắn đau khổ cười. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Nhìn hắn quay lưng rời đi, nàng giật mình, nhưng sau đó như một phản xạ tự nhiên, nàng chạy tới ôm lấy hắn. Hắn bị hành động này làm ngây ngất,